suy niệm ngày thứ tư, mùng 10 tháng 6 năm 2020. Bình an cho anh em. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm ngày thứ tư, mùng 10 tháng 6 năm 2020. Bình an cho anh em. Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu bài giáo huấn ngày lễ Chúa Thánh Thần như sau: Hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tưởng nhớ sự tuôn tràn của Chúa Thánh Thần xuống trên cộng đoàn Kitô hữu tin khởi. Tin mừng Gioan chương 20 câu 19 đến câu 23 đưa chúng ta trở lại buổi chiều phục sinh và tỏ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu sống lại hiện ra với các môn đệ. Trong lúc các ông đang tụ họp trong một căn phòng cửa đóng kín vì sợ người Do Thái, Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Những lời loan báo đầu tiên của đấng phục sinh, bình an cho anh em, không chỉ là một lời chào đơn giản nhưng biểu lộ sự tha thứ. Bình an cho anh em không chỉ là một lời chào đơn giản nhưng biểu lộ sự tha thứ, là vì các môn đệ đã từ bỏ Chúa trong cuộc khổ nạn. Đây là những lời hòa giải và tha thứ. Chúa Giêsu trao ban chính bình an của Người cho các môn đệ đang sợ hãi, cảm thấy khó tin về những gì đã thấy về ngôi mộ trống, về những lời của bà Maria Magdalena và của những phụ nữ khác. Chúa Giêsu tha thứ và ban bình an cho những người bạn của Người. Chúa Giêsu tha thứ và ban bình an cho những người bạn của Người. Chúa Giêsu thiết lập giáo hội bằng sự tha thứ. Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp: Chúa Giêsu thiết lập giáo hội bằng sự tha thứ và tập hợp các môn đệ chung quanh Ngài. Đó là một cộng đoàn được hòa giải và sẵn sàng cho sứ vụ. Cuộc gặp gỡ với Chúa Phục sinh đã làm đảo lộn cuộc sống các tông đồ và biến đổi các ông trở thành những chứng nhân can đảm. Thực tế, Chúa nói ngay lập tức sau đó: Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Những lời này giúp chúng ta hiểu rằng các tông đồ được sai đi mở rộng sứ vụ mà Chúa Cha đã giao phó cho Chúa Giêsu. Niềm vui phục sinh mở ra với mọi người. Theo Đức Thánh Cha Francisco, khi Chúa Giêsu nói Thầy sai anh em, Chúa muốn nhắn nhủ rằng giờ đây không phải là lúc để đóng kín cõi lòng, cũng không phải là lúc ngồi đó mà hối tiếc những ngày tháng đẹp đã qua với Thầy. Niềm vui vĩ đại phục sinh là một niềm vui không giữ cho riêng mình nhưng mở ra với mọi người. Trong các Chúa Nhật phục sinh, chúng ta đã nghe tường thuật bài tin mừng hôm nay. Tiếp theo là cuộc gặp gỡ của đấng phục sinh với hai môn đệ trên đường Emmau, rồi mục tử nhân lành, các bài diễn văn tạm biệt và lời hứa ban Thánh Thần. Tất cả nhằm củng cố đức tin cho các môn đệ và cho chúng ta trong sứ vụ của mình. Đức Thánh Cha Francisco giải thích tiếp: Chính vì sự sống động trong công cuộc loan báo tin mừng, Chúa Giêsu đã ban Thánh Thần cho các tông đồ. Người thổi hơi vào các ông và bảo: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là ngọn lửa đốt cháy tội lỗi và tạo ra những con người mới. Với ngọn lửa tình yêu này, các môn đệ sẽ ra đi và sẽ đốt cháy thế giới. Tới đây, Đức Thánh Cha Francisco nói về bảy ơn Chúa Thánh Thần trong bí tích thánh tẩy và thêm sức: chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần cùng với các ơn của Người: ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn biết lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông minh, ơn đạo đức, ơn kính sợ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh về ơn kính sợ Chúa. Ơn kính sợ này hoàn toàn trái ngược với sự sợ hãi đã làm cho các môn đệ tê liệt trước kia. Đây là tình yêu dành cho Thiên Chúa, tin chắc chắn vào lòng thương xót và sự tốt lành của Thiên Chúa, là niềm tin tưởng phó thác đi theo sự chỉ dẫn của Chúa, tin vào sự hiện diện và sự nâng đỡ của Chúa. Lễ Chúa Thánh Thần làm mới lại trong chúng ta ý thức sự hiện diện sống động của Thánh Thần. Thánh Thần ban cho chúng ta can đảm để ra khỏi những bức tường bảo vệ của những căn phòng đóng kín, không ở yên trong một cuộc sống yên tĩnh hoặc giam mình trong những thói quen khô cằn. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu nguyện: xin Đức Maria rất thánh, nhân vật chính của cộng đoàn tiên khởi, cộng đoàn của sự trải nghiệm tuyệt vời của lễ ngũ tuần, và chúng ta cùng cầu nguyện để giáo hội luôn khát khao cho sứ vụ loan báo tin mừng. Thưa anh chị em, lời chia sẻ của Đức Thánh Cha về câu bình an cho anh em, tôi thấy thú vị. Ở chỗ đó không phải là một cái lời xã giao, không phải là một lời chào bình thường, nhưng đó là một lời hòa giải và tha thứ, biểu lộ sự tha thứ vì chính các tông đồ đã bỏ Chúa trong cuộc khổ nạn. Vậy mà bây giờ khi hiện ra với các tông đồ, những người đã bỏ Thầy mà chạy trốn, những người hèn nhát chối Thầy, Đức Giêsu không một lời trách cứ, không nhắc lại chuyện xưa, không khơi lại quá khứ u buồn, mà nói bình an cho anh em. Đó là một lời biểu lộ sự tha thứ. Ước gì mỗi một người cũng nói với nhau: bình an cho anh, cho chị, cho em, bình an cho bạn. Và khi nói như vậy, ta biểu lộ sự tha thứ cho những người đã xúc phạm đến mình, cho những người đã làm mất danh thơm tiếng tốt của mình, cho những người vẫn thường xuyên chống đối lại mình, chống phá công cuộc tốt lành mình đang làm, vẫn nói một lời bình an cho họ. Và khi nói như vậy, ta không phải nói bằng sức của mình, mà bằng chính sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Vì như Đức Thánh Cha nói, Thánh Thần ban cho chúng ta can đảm để ra khỏi những bức tường bảo vệ của những căn phòng đóng kín. Đóng kín mình lại, không mở ra với anh em. Đóng kín mình lại trong sự thù hận, trong sự ghen tức, trong sự ghen ghét, ghen tị. Không mở lòng ra, không nói thật lòng với anh em lời bình an được. Có chăng chỉ là nghi thức, có chăng chỉ là xã giao, có chăng chỉ là đãi bôi. Mà khi nói lời bình an đó là ta ra khỏi bức tường bảo vệ cái căn phòng đóng kín của lòng mình lại, không ở yên trong một cuộc sống yên tĩnh, không chấp nhận một cuộc sống yên tĩnh, yên thân, yên hàn, ngại khó, ngại khổ, sợ dấn thân, hoặc là không giam mình trong những thói quen khô cằn, những thói quen khô cằn. Đừng có giam mình trong những thói quen đó. Phải dám mạnh dạn để Chúa Thánh Thần phát to toang những cái thói quen khô cằn đó ra, phá tan cuộc sống yên tĩnh của mình ra, phá tan cái căn phòng đóng kín mình lại để đến với anh em và với tất cả chân tình, với tất cả tấm lòng thương xót, nói câu bình an cho anh em. Thưa anh chị em, ngoài ra vai trò sứ mạng của Chúa Thánh Thần còn được Đức Thánh Cha Francisco nói đến, đó là Chúa Thánh Thần giúp chúng ta chấm dứt đại dịch nghèo đói. Trong sứ điệp video gửi Ban Điều Hợp Quốc tế của phong trào canh tân trong Thánh Linh, gọi tắt là Charis, nhân dịp canh thức lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, được tổ chức trực tuyến vào ngày thứ Bảy 30 tháng 5 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống chứng tá của người Kitô hữu, đặc biệt là trong thế giới hiện nay đang đau khổ vì đại dịch virus corona. Ban Điều Hợp Quốc tế của phong trào canh tân trong Thánh Linh được Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống thành lập vào năm 2018 để thúc đẩy sự hiệp nhất và thông tin liên lạc giữa các phong trào đặc sủng công giáo khác nhau. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại biến cố ngày lễ ngũ tuần trong sách Công vụ Tông đồ. Khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ đang tụ họp với nhau, Chúa Thánh Thần cũng ngự xuống trên chúng ta. Chúa Thánh Thần cũng ngự xuống trên chúng ta. Ngài đến để canh tân, để hoán cải, để chữa lành mỗi người chúng ta. Ngài đến chữa lành những sợ hãi, bất an, các vết thương của chúng ta, cả những vết thương mà chúng ta đã gây ra cho nhau. Ngài đến biến đổi chúng ta trở nên môn đệ truyền giáo, chứng tá đầy can đảm. Những chứng tá đầy can đảm ấy rất cần cho việc rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu. Không ai được cứu độ một mình. Đức Thánh Cha nói rằng, ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần Chúa Thánh Thần để thi hành sứ vụ làm chứng tá cho Chúa Giêsu. Vì ngày nay chúng ta sống trong một thế giới đầy thương tích, đang đau khổ, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất bị vứt bỏ. Những sự an toàn của con người biến mất. Thế giới cần chúng ta đem Chúa Giêsu cho họ. Thế giới cần chứng tá của chúng ta về tin mừng của Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ có thể làm chứng tá nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Cụ thể đó là chúng ta cần Chúa Thánh Thần ban cho mình đôi mắt mới, mở tâm trí chúng ta để đối phó với thời điểm hiện tại và tương lai bằng bài học đã học. Bài học đã học đó là chúng ta là một nhân loại duy nhất, không ai được cứu độ một mình. Chúng ta đã cảm nghiệm điều này trong cơn đại dịch virus corona. Dấn thân xây dựng một xã hội công bằng hơn, bình đẳng hơn, có tinh thần Kitô giáo hơn. Từ đó, Đức Thánh Cha Francisco nhắc rằng sau đại dịch, chúng ta cần cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng hơn, bình đẳng hơn, có tinh thần Kitô giáo hơn, không chỉ trên danh nghĩa nhưng bằng hành động. Nếu chúng ta không làm việc để kết thúc đại dịch nghèo đói, nghèo khổ trên thế giới, đại dịch nghèo khổ tại mỗi quốc gia của chúng ta, trong thành phố nơi chúng ta đang sống, thì thời gian này sẽ là vô nghĩa. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta trở nên tốt hơn sau đại dịch. Chúng ta muốn ra khỏi đại dịch này tốt hơn hay tệ hơn? chúng ta cần mở lòng với Chúa Thánh Thần để chính Người thay đổi tâm hồn chúng ta và giúp mình trở nên tốt hơn sau cơn đại dịch. Và để chúng ta ra khỏi đại dịch tốt hơn, chúng ta cần xét mình theo lời Chúa Giêsu: khi ta đói, các con cho ăn; khi ta ở tù, các con thăm viếng và đón tiếp khi ta là khách lạ. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở đến vai trò của Chúa Thánh Thần, nhắc nhở mỗi một người đang ở trong cơn đại dịch phải như thế nào, và sau cơn đại dịch thì mình có trở nên tốt hơn hay không, có thay đổi được để trở nên tốt hơn hay không. Cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta được điều đó, vì tất cả chúng ta là anh em với nhau. Không ai có thể được cứu một mình. Lý do đó là vì Đức Thánh Cha nói chúng ta có một người cha, chúng ta không mồ côi, và vì vậy mà mọi người là anh em với nhau. Hãy có lòng thương xót nhau, đối xử với nhau như anh em một nhà. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng khi Chúa Giêsu nói lời từ biệt các môn đệ của Ngài, Ngài đã để lại cho các ông niềm hy vọng. Niềm hy vọng ấy là một lời hứa vốn không để cho họ thành những người mồ côi. Chính là ý nghĩa của việc bị mồ côi này, của việc không có một người cha này, nghĩa là và như đã từng là căn rễ của nhiều vấn đề của trái đất. Ngài nói chúng ta đang sống trong một xã hội thiếu người cha. Một cảm giác bị mồ côi chạm vào cảm giác thuộc về và huynh đệ của chúng ta. Sự thành toàn của lời hứa này là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần không đến để biến chúng ta thành những khách hàng của Ngài. Thay vào đó, Chúa Thánh Thần đến để chỉ cho chúng ta cách để đến với Chúa Cha, dạy chúng ta con đường đến với Chúa Cha, con đường mà Chúa Giêsu đã mở ra, con đường mà Chúa Giêsu đã tỏ ra cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói, một nền linh đạo mà chỉ hướng đến Con Thiên Chúa thì không tồn tại. Chúa Cha là trung tâm. Chúa Con được Chúa Cha sai đến và trở về với Chúa Cha. Chúa Thánh Thần được Chúa Cha sai đến để nhắc nhở chúng ta và dạy chúng ta cách đến với Chúa Cha. Sự nhận biết chúng ta là con này, chúng ta là con chứ không phải là các trẻ mồ côi, là chìa khóa để sống trong bình an. Lời chào bình an cho anh em mà chúng ta mới chia sẻ lúc đầu. Làm sao để sống trong bình an, để cảm nhận được bình an, là nhận biết chúng ta là con chứ không phải là trẻ mồ côi. Chiến tranh, cá nhỏ và lớn, luôn chứa đựng một chiều kích của việc là mồ côi, vì Chúa Cha là đấng tạo hòa bình đang bị khuyết. Những thái độ của việc thuộc về một gia đình. Sứ mạng của chúng ta trong tư cách là một Kitô hữu là thanh toàn điều mà Thánh Phêrô nói với chúng ta. Chúng ta làm chứng cho niềm hy vọng mà chúng ta có khi người khác yêu cầu chúng ta giải thích. Thánh Phêrô nói, hãy thực thi việc ấy với sự dịu dàng và tôn trọng, khi giữ cho lương tâm ngay thẳng. Sự dịu dàng và tôn trọng là những cách thế hành xử mang tính đặc thù của những người có cùng một mối quan hệ với vị cha chung. Đức Thánh Cha giải thích, đó là những thái độ của việc thuộc về. Sự thuộc về một gia đình chắc chắn có một người cha, vốn là trung tâm, người vốn là nguồn gốc của mọi người, nguồn của tất cả mọi sự hiệp nhất và ơn cứu độ. Và Ngài sai Chúa Thánh Thần đến để nhắc nhở chúng ta về cách đến với Chúa Cha, dạy chúng ta những thái độ thân quen của sự dịu dàng, hiền lành và bình an này. Và Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy xin Chúa Thánh Thần đến nhắc chúng ta luôn mãi về cách đến với Chúa Cha, nhắc nhở chúng ta rằng ta có một người cha. Và đối với nền văn minh này vốn đang có một cảm thức bao la về việc bị mồ côi, xin Ngài ban ân sủng của việc tìm thấy lại cha một lần nữa. Người cha là đấng ban cho mọi người một cảm thức ý nghĩa trong cuộc sống. Xin Ngài làm cho tất cả mọi người thành một gia đình. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là tình yêu hằng tuôn đổ để đem lại sự sống mới cho con người. Đời sống thiêng liêng của con là đời sống của Chúa trong con, là đời sống của con trong Chúa. Cho con biết buông mình theo ân sủng để hành động trong tình yêu, biết yêu những gì tốt đẹp, biết ghét những gì xấu xa, biết vượt qua những gì tăm tối, biết khai đường mở lối vươn lên. Cho con biết đưa tình yêu vào cuộc sống, biết đưa cuộc sống vào tình yêu, để từng giây phút con yêu làm nên cuộc đời con sống. Hòa nhập cả hai nên một, sống là yêu, yêu là sống. Vì con hiểu rằng Thiên Chúa hằng sống cũng chính là Thiên Chúa tình yêu, xin ban cho nhân loại chúng con một lễ hiện xuống mới, một biến cố ân sủng hóa toàn cầu, để mọi người được liên kết với nhau, không còn chia cắt và tranh chấp oán hờn, không còn bạo lực và cơ cấu cùng khốn, để thuận hòa an vui tràn khắp chốn, để yêu thương hợp nhất cõi gian trần. Amen. Cho dù đời gặp bao bê tông.